Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Miêu cau mày, trực tiếp bước nhanh hơn, cậu còn nhớ rõ đáp án không? Lát nữa chúng ta cùng so nhé. Nhớ rõ, Triển Bằng cũng không để ý tới người nọ. Buổi chiều cậu còn phải thi tiếng Anh, để tiết tự học buổi tối lại so nhé. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, kết quả là mới ra khỏi cổng trường trung học dệt may. Mấy bạn nữ đang đi phía trước bỗng nhiên dừng chân. Bạn nam kia là ai thế? Trường nào vậy? Không biết, tớ chưa từng gặp bao giờ. Tạ Miêu và Triển Bằng cùng nhìn về phía trước, khi thấy rõ người đứng ở ven đường, mắt Tạ Miêu sáng lên, Triển Bằng thì hơi hơi cau mày. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cộc tay cổ áo hơi mở, lộ ra cần cổ thon dài và ít hầu xinh đẹp, trong nhẹ nhàng khoan khoái lại lộ ra mấy phần khí thế đẹp trai. Chỉ có điều anh mím chặt môi mỏng, không có một tia sáng nào trong đôi mắt đen tuyền, khi nhìn qua luôn khiến lòng người run lên một cách khó hiểu. Tạ Miêu vô thức đi vài bước về phía trước. Sao anh lại tới đây? Lúc này Cố Hàm Giang mới thu lại tầm mắt từ trên người Triển Bằng, khí lạnh quanh người giảm xuống. Hai ngày nữa mừng thọ ông nội, bố mẹ anh bảo anh về sớm. Anh sẽ bắt xe đi từ thành phố, tiện thể tới thăm em một lát, nói với em một tiếng. Phải về sớm như vậy à? Tạ Miêu sững sờ, nghĩ đi nghĩ lại thì nếu muốn đến Bắc Kinh, ngồi xe lửa từ huyện Hồng Hà đi cũng được, không cần phải tới thành phố. Xem ra, là anh cố ý tới tạm biệt mình. Tạ Miêu cảm thấy hơi ngọt ngào trong lòng, càng nhiều hơn là sự chua chát và không nỡ đang dần dần dâng trào một cách rõ ràng. Khi nào anh lên xe? Cô hỏi anh, nếu không vội, em còn có mấy thứ muốn đưa cho anh. Bắt xe lúc 14 giờ. Cố Hàm Giang nói, vậy, anh đi một chuyến về trường học với em nhé, em để đồ ở trong phòng ngủ. Được, Cố Hàm Giang gật đầu, Tạ Miêu lập tức quay người lại và nói lời tạm biệt với Triển Bằng. Tớ còn có việc, đi trước nhé. Triển Bằng không nói gì, vẫy vẫy tay với cô. Buổi tối gặp, chúng ta so sánh đáp án môn toán một lượt. Buổi tối gặp, Cố Hàm Giang lại rời ánh mắt từ Tạ Miêu sang cậu ta, hơi hơi nheo mắt lại. Nhưng Tạ Miêu lại không chú ý tới phản ứng của Cố Hàm Giang, gật gật đầu. Được, sau đó quay đầu hỏi Cố Hàm Giang, anh đến từ bao giờ vậy? Vừa mới tới không lâu. Cố Hàm Giang thu tầm mắt lại, cầm túi lên sóng vai rời đi cùng cô. Bọn họ vừa đi, một âm thanh trêu tức vang lên ngay bên tai Triển Bằng. Cậu không mau về nhà đi, nhìn cái gì thế? Liên quan gì tới cậu? Triển Bằng vô cảm liếc cậu ta một cái, xoay người rời đi. Đây là thẹn quá thành giận à? Vô Đắc Bảo cười lạnh. Tôi nói này Triển Bằng, dáng vẻ này của cậu đúng là hiếm thấy đấy. Thật ra cũng không phải là thứ gì đáng giá. Lúc nãy nói thì rất sảng khoái nhưng khi thật sự lấy đồ ra, Tạ Miêu lại hơi ngượng ngùng. Cố Hàm Giang cũng rất tò mò xem cô sẽ đưa cho mình cái gì, tài liệu sách hay là vở ghi chép, hoặc là đồ vật khác liên quan đến học tập. Không ngờ, Tạ Miêu lại đưa cho anh một vòng tay chỉ đỏ được tết rất đẹp. Ở giữa sỏ một hạt châu bằng gỗ được mài nhẵn mịn đến mức cực kỳ bóng loáng. Tạ Miêu nói khe khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, em làm cho anh một hạt châu may mắn, hy vọng anh thuận buồm xuôi gió, sau này cũng có thể mọi việc suôn sẻ. Lúc bấy giờ ở đời trước, có một dạo rất thịnh hành việc đeo hạt châu may mắn. Nhưng người ta đều là vàng, cái này của cô, chỉ có thể coi như là tấm lòng. Nhưng sự chú ý của Cố Hàm Giang đều dồn hết vào vòng dây chỉ đỏ kia, môi mỏng mím một cái, khóe môi có chút ý cười. Em đeo giúp anh đi. Anh vươn tay về phía Tạ Miêu. Tạ Miêu tưởng rằng anh đeo bằng một tay thì rất bất tiện, không từ chối, đỏ mặt quấn vòng tay chỉ đỏ vào cổ tay anh. So với lần đầu gặp vào 2 năm trước, Cố Hàm Giang đã rắn chắc hơn rất nhiều. Chỉ có điều người vẫn hơi gầy, bởi vậy cũng làm nổi bật đường cong xương cổ tay cực kỳ xinh đẹp. Tạ Miêu quấn xong vòng tay chỉ đỏ, anh liền xoay cổ tay lại cho cô thắt nút. Dưới ánh mặt trời, vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh đã nhạt đi rất nhiều, làn da hơi lộ ra vẻ trắng mịn, tay càng đẹp mắt hơn trước kia. Người này, không còn là con sói con hung ác gầy như que củi kia, cũng không phải là thằng nhóc đáng thương quật cường đứng dưới đáy hố không chịu cầu cứu với cô. Tạ Miêu buộc vòng tay chỉ đỏ lại, tỉ mỉ thắt nút. Được rồi, cô vừa muốn rút tay về, thiếu niên đã bắt được đầu ngón tay của cô. Em thắt nút chết đi. Vì sao? Cô có chút khó hiểu. Cách chương.